duyên thân nên còn đang biết được tiếng. Và đồng thời thì thầy cũng ban biết rằng hai cái tập Đạo Đức Làm Người được nhà xuất bản Tôn Giáo Chính Phủ cho phép được in. Cái bản vẫn giữ nguyên, không có cắt xén bỏ. Những hình ảnh trong ấy cũng còn được giữ nguyên, không bỏ một cái hình nào hết. Nhất là cái đạo đức hiếu sinh rất là khó, nhưng mà nhà nước cũng chấp nhận cho, thì điều đó là cũng là may mắn cho chúng ta. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ đó là cũng là về cái mặt mà phép tắc về cái đường lối giáo pháp của Phật được nhà nước chấp nhận cho phép, thì đó là một cái điều rất là tiện lợi. Nhưng chúng ta khó là khó ở trong nội bộ, chúng ta không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Suốt trong cái thời gian mấy tháng mà thầy dạy với con thì thầy thấy hầu hết là cái hành động cư không có giữ tròn. Tiếp nhiên cho nên nó nhiều chuyện nó xảy ra, nó làm cho bất an. Mà bất an nhất là thầy chịu đựng mọi thứ sự bất an đó, chứ không ai vô đây hết. Nhưng mà điều kiện là thầy thấy cuộc đời không có gì hết, cho nên đến đi với thầy coi như là cái mây nổi giữa trời, đến rồi đi, nó không bao giờ mà nó ở. Cho nên nó đến rồi thì nó cũng sẽ đi bình yên, cũng không sao. Nhưng mà có cái khéo léo, còn không khéo léo thì nó cũng là rất là nhiều sự đau khổ, mà chứ không phải không. Nhưng thầy mong rằng mọi việc gì đều cũng do cái duyên phước của chúng sinh. Nếu mà có đủ phước thì nó sẽ duy trì được con đường của đạo Phật, mà không đủ phước thì nó sẽ bị dập nát và tan tành. Thì thầy dù có muốn đi nữa cũng không dựng lại được, mà không dựng lại được thì chúng sanh chịu thiệt thòi, chứ không phải có thầy. Bởi vì thầy là người đã tu xong rồi, thầy làm chủ được sự sống chết của mình. Còn các con và đồng thời những người chưa biết Phật pháp thì rất là chịu thiệt thòi, vì pháp của Phật rất quý. Thứ nhất là đạo đức không làm khổ mình của người, thứ hai là những đạo lực, những sức lực để làm chủ được sự sống chết mình. Nếu mà thầy không triển khai thì chắc không ai tu thật có được những điều này. Cho nên nếu mà tu viện mà sụp đổ, có chuyện gì mà trở ngại, thì như vừa rồi nếu mà không thấy trước thì để tới chừng mà cuối cùng đến khi mà người ta giải thể mình thì chắc chắn cái tu viện nó cũng không còn. Cho nên thầy đã biết trước thì chẳng đến lại, nhưng mà có cái điều kiện nó làm cho một số người cũng rất là bất an, tu hành rất khó. Và hiện giờ thì như mấy con cũng biết là còn lại bao nhiêu người đây, nhưng mà thầy thấy rằng cũng còn nói chuyện, cũng còn tập trung nói chuyện, thì thầy thấy thiệt ra quá ra thì cuối cùng thì chắc chắn là không có ai. Bởi vì bí quyết thành công của sự tu tập là độc cư, mà có trong một tu viện nào mà giữ gìn được hành độc cư là không có ổn, không bị động. Còn giữ gìn độc cư không được thì bị động. Bởi vì mình nói chuyện tức là nó có nhóm có phe rồi, mà có nhóm có phe thì thế nào chúng ta cũng không tránh khỏi được những cái sự bất an, làm cho chúng ta không yên tu. Và do đó cũng tự mấy con làm đấy, thì mấy con phải chịu lấy cái hậu quả đó. Chứ thầy thì mong muốn mấy con sống, mình lo cho phận mình cố gắng, mình đóng cửa, mình đừng tiếp mọi người, thì chắc chắn là sẽ được yên ổn mà tu. Còn đằng này thì tiếp nhau nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cuối cùng thầy tự mấy con phá sự yên lặng của mấy con. Cho nên với ngày nay thì chúng ta thấy rằng từ cái này nó sẽ đi đến cái khác, cho nên cuối cùng thì chúng ta phải giải thể. Rồi giải thể rồi lần lượt, bây giờ còn lại bao nhiêu người thì chúng ta lại không nỗ lực giữ gìn hạnh cho đúng. Bởi vì đó là cái giới luật của Phật mà. Nếu mình giữ được cái hạnh, mình giữ được cái hạnh thì nó sẽ bảo vệ cho mình. Còn mình không giữ được cái hạnh của người tu thì nó lấy ai mà bảo vệ, mà không lấy ai bảo vệ thì nó sẽ làm động mình. Và khi động thì mình không còn cái nơi mình yên tu được, thì buộc lòng thì mấy con phải trở về quê hương xứ sở của mình thôi. Thì chắc chắn là theo tình trạng này hôm nay mà thầy thấy, thì mấy con sẽ làm được rồi, mấy con cũng sẽ đi hết thôi, chứ không thể nào còn tu được. Bởi vì khí động, cứ tập trung nói chuyện qua lại mà không lo tu tập. Bởi vì thầy đưa hai cái nẻo tu rất là cụ thể rõ ràng. Và thứ nhất là mình tu tăng xả, mình ngồi chơi, mình không ôn pháp, thì do đó nó không bị căng, nó không bị ức chế tâm, mà có niệm gì đó thì đến thì mình dùng phương pháp mình xả, đó là tu tâm xả. Còn người mà quán được thân, trên thân quán được thân, nhiếp phục đừng tâm phúc, rồi lần lượt tập lên quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hình bốn quay nghi. Khi mà tập nó thuần thuộc bốn quay nghi rồi, từ 5 phút đó mà chúng ta tăng dần lên, chúng ta kéo dài cái thời gian ra, thì nó chẳng bao lâu thì chúng ta cũng sẽ được chứng được đạo giải thoát. Nhưng thầy thấy cái điều này rất khó, là vì hầu hết là mấy con tu về tứ quán, trên thân quán thân đó, thì nó đều bị sai, và nó lạc vào chỗ ức chế tâm hoặc là chuyển pháp luân. Tất cả những cái sai đó nó đi đến cái không đúng cách. Và đồng thời hiện giờ thì thấy mấy con còn nói chuyện giữ gìn giới luật không nghiêm chỉnh, thì do đó mà tu tứ niệm xứ thì nó vẫn bị ức chế tâm thôi, không làm sao không làm. Bởi vì tứ niệm xứ nó có cái phương pháp, nó có cái phương pháp để mà nhiếp tâm và an trú tâm, tức là quán thân. Mà nếu mà mình không có giữ giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh thì mình bị ức chế chứ không làm sao, không còn cách nào khác. Còn mình tu tâm xả thì dễ hơn, có thì mình xả, mà không thì thôi. Nhưng mà mình không giữ hành đạo cư thì mình xả biết bao giờ cho tròn cho hết. Bởi vì mình tiếp vô, khi mà mình nói chuyện nhau, khi mình bàn bạc chuyện này chuyện kia, thì bao giờ những công việc ở bên đời thì tất cả đều là nó sẽ lọt vào tay của mình hết. Mà lọt vào tay của mình thì tâm mình nó sẽ cái động, không bao giờ mà nó bình an được. Cho nên sự tu tập của mấy con cũng không bao giờ xả cho hết. Cho nên dù muốn dù không, dù tu tứ niệm xứ hay là không tu tứ niệm xứ, tu tăng xả, thì mấy con vẫn giữ giới hạnh an ngủ và độc cư cho trọn vẹn thì nó mới đạt được. Còn nếu mà giữ ba cái giới này không có đạt được thì không bao giờ mà kết quả, thì chủ cũng là uổng phí một cuộc đời tu của mình mà thôi. Cho nên người này làm động thì tức là cái người khác cũng bị động. Cho nên nó khó khăn, nó khó khăn như vậy. Vì vậy mà thầy mong rằng trong cái sự tu tập, trong cái sự tu tập của mấy con, mà nếu mà còn tình trạng này thì chắc chắn là mấy con mọi người cũng phải trở về quê, quê hương xứ sở của mình hết, chứ không có ở đây được nữa. Bởi vì tu như vậy mà chẳng có kết quả gì. Cho nên thầy nói tất cả những cái sự việc mà nó tu tập thì tu tập cho đúng, còn nếu mà tu tập không đúng thì lần lượt rồi mấy con cũng ở đây cũng mất công mà thôi. Cho nên theo thầy thiết nghĩ thì còn lại bên Nam là trong khi giải thể lại có một vài thầy vừa rồi lại đi chơi, mà bây giờ giải thể rồi đâu còn tu tập gì nữa, thôi đi chơi. Trong thay vì trên cái giờ tu thì lại không tu, mà lại không giữ gìn giới, còn ở lại đây để đi chơi vòng vòng, đến nhà người này, đến nhà người kia, thậm chí như đi ra khỏi cái dòng tu viện để mà đi đến nhà hàng xóm chơi nữa. Thế thôi, bây giờ vậy thì còn cái gì nữa mà ở đây làm gì nữa. Các con thấy bên Nam cũng vậy, thì do đó thì còn cái gì nữa. Bởi vì mặc dù là bây giờ là còn lại một ít người, khoảng 30 người, hơn 30 người, 36, 37 người mà không có giữ gìn thì mấy con nghĩ sao? Lại là bây giờ được giải thể nữa, lại là đi chơi, đến chỗ này nói chuyện, đến chỗ kia nói chuyện, hoặc gọi điện thoại tứ tung binh tà, thì như vậy mấy con thấy như thế nào? Cho nên cuối cùng thì thầy thấy cái tu viện này chỉ còn có đóng cửa thôi, chứ còn cách nào khác hơn nữa. Đó là những cái hiện tượng mà xảy ra, còn ít người mà như vậy thì đông người thì làm sao. Cho nên tất cả những cái này đều là thầy mong rằng chờ đợi ít hôm để rồi xây dựng cái nơi nào đó yên ổn. Lúc bây giờ mà muốn cho cái người nào mà vào tu chắc cũng phải chọn lựa, chứ còn chọn lựa mà cái người mà nói chuyện như vậy thì đâu có làm sao được hết đó. Đó thì hôm nay thầy nói để biết rằng trong cái hoàn cảnh của tu viện chúng ta bên ngoài thì nó có nhiều cái điều kiện nó xảy đến cho chúng ta, mà bên trong thì nội bộ của mình nó lại có những sự mà không tốt, có nhiều phe nhóm chia ra, mặc dù còn ít nhưng mà vẫn còn có những cái điều kiện đó, cho nên thầy không muốn thấy cái điều kiện đó nữa. Và chắc có lẽ là thầy sẽ không có, thầy sẽ đi lo công việc, chứ giờ thầy đâu có còn ở đây nữa. Thầy, cho nên các con có tu tập thì chắc chắn là các con cũng ở đây với cô Út mà thôi, chứ còn đối với thầy thì thầy phải đi lo công việc của thầy thôi, hoặc là thầy phải ra Hà Nội vì chú Tuấn thì có sự yêu cầu để thầy ra thầy cố vấn trên cái vấn đề xin phép tắt hoặc là tiến tới trong cái vấn đề mà xây dựng cái khu ở ngoài Hà Nội. Mặc dù hiện giờ thì nó chưa hoàn thành, nhưng mà có sự yêu cầu mong là thầy ra hàng giờ, chắc chắn là thầy chuẩn bị thầy xuống sẽ đi ra ngoài đó để lo cái khu vực ở ngoài Hà Nội cho xong, bởi vì người Hà Nội vào đây thì quá xa. Cho nên thầy cũng mong rằng nếu mà điều kiện thuận tiện thì thầy sẽ xây dựng ở ngoài đó cho đầy đủ những cơ sở, và đồng thời ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Long Thành, Bà Rịa, nếu mà có cái điều kiện mà giấy tờ xong thì thầy cũng phải đi đi về về để mà lo những cơ sở đó, vừa là xây dựng vừa là lo mọi mặt cho nó đủ, và đồng thời tổ chức các ban. Chắc các con thấy rằng hôm qua thầy không có đưa cho mấy con xem cái bản sơ đồ của ban, cái ban mà trung tâm an dưỡng, cho nên thành lập các cái ban để từ cái các cái hội từ thiện gia đình cho đến hội từ thiện tập thể để đóng góp thành một cái tài khoản của cái trung tâm an dưỡng, rồi cái các ban để điều hành ở trên cái trung tâm an dưỡng, thì mỗi ban nó đều có một cái số người để mà điều khiển, chứ còn nếu mà không có thì lấy ai mà điều khiển, chứ đâu phải cái tu viện của mình. Cái tu viện của mình thì chỉ một mình thầy hoặc là cô Út là được rồi, còn cái này là cái trung tâm an dưỡng, cho nên nó đòi hỏi mình phải làm việc rất nhiều, nó có nhiều người chứ không phải mình. Cho nên hiện giờ thầy làm việc rất nhiều, để do đó nó mới có bảo vệ được cái tu viện, còn một mình thầy và cô Út thì không bảo vệ được. Cho nên do đó thì nó có cái ban kỷ luật ở trong cái trung tâm an dưỡng, thì nó có cái ban kỷ luật, mấy con mà nói chuyện thì tự họ sẽ mời mấy con ra, mấy con tập họp thì họ mời mấy con ra ở trong ban. Còn bên đây thì bây giờ làm sao vậy, thầy mời hay là cô Út mà, cái điều đó không được, nên nó khó. Mà có ví dụ như có một số người theo thầy thì mấy con ngại, mấy con cũng không dám mời, còn có một số người theo cô Út thì mấy con cũng ngại, mấy con đâu dám mời. Nhưng cái ban người ta làm việc thì người ta đâu có ngại người nào đâu, thầy chỉ có bổn phận thì đến dạy thôi không, cho nên người mấy con không có dựa lưng vào đâu được. Vì vậy đó cái ban do cái tổ chức của cái trung tâm an dưỡng, cho nên cái ban mà giảm luật thì người ta sẽ, mấy con sai là người ta sẽ mời mấy con ra, người ta kỷ luật mấy con thôi. Đó là cái bổn phận của họ phải làm để bảo vệ cái trường đó thôi. Còn riêng thầy thì chẳng có làm gì trong cái vấn đề đó. Còn về đời sống thì người ta lo cho mấy con đầy đủ, những cơm ăn áo mặc điện nước đầy đủ, người ta sẽ lo, cũng là có cái ban về đời sống, rồi đời sống về vật chất, rồi đời sống về tinh thần. Đời sống về tinh thần thì có trường lớp để dạy, có sách vở để đọc, về có những cái khu vui chơi để cho mình thư thả thư giãn. Tất cả những cái này đều là do các ban đó mà họ điều hành, còn chúng ta chỉ đến đó có bộ phận và tu tập mà thôi, với cái sự kỷ luật ở trong đó. Còn ở đây thật sự ra thì thầy nói với một cái tình cảm giữa thầy trò mà nói thôi, nhưng mà cái tình cảm thầy trò nói, nhưng mà hầu hết là người ta hơi quá thường, chỉ có kỷ luật áp dụng thì con người nó mới được thôi, chứ còn cái lời nói của thầy coi như là nó không ăn chung gì hết. Nghĩa là nói rồi thì nó cũng đâu ra đó, người này cũng họp nhau nói chuyện, người kia cũng họp nhau nói chuyện, cứ mỗi lần đến gặp thầy thì khích lệ, thì khuyên lên, cố gắng sống lập cư giữ gìn để mình hằng ngày hằng giờ phút hằng giây mình nhìn là cái tâm của mình có nó có những cái chướng ngại gì không thì phải. Nhưng rồi cũng đâu có ai nghe, thể mình giờ tu thì tu, mà hết giờ thì tìm nhau nói chuyện này chuyện kia, bàn chuyện nọ chuyện đủ thứ, phần nào là chuyện gì đủ cách hết. Cho nên vì vậy nó thường hay đem đến những cái tai họa cho chúng ta rất nhiều. Chuyện có nhưng mà nó làm cho chúng ta rất là bất an, bất an. Nhưng mà sự thật ra chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm như vậy để bảo vệ, mình làm như vậy để đợt ra càng lúc cho càng tan nát. Cho đến hôm nay thì chúng ta phải giải thể. Mọi người đều có cái trách nhiệm và bổn phận, họ đứng ở góc độ của mọi người để mà người tu thì lo tu, mà người làm cái nhiệm vụ gì đó thì đó, người đó làm cái nhiệm vụ đó thôi, thì nó sẽ bình an. Còn chúng ta không có biết cách, cho nên vì vậy mà lớp học chúng ta càng lúc càng đi đến cái chỗ tan vỡ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái thước mà chúng sanh còn thì còn có cái duyên để mà tập hợp nơi đâu đó, nơi đâu đó, để rồi có cái lúc mà chúng ta triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo và tứ thần túc, bốn cái phương pháp nội lực để làm chủ sự sống chết của chúng ta, chúng ta có thể triển khai trở lại được. Nhưng mà ở tu viện Chân Như thì hiện giờ thì không thể được nữa rồi, coi như ở đây thì không thể được. Các con hiểu gì đó, ở đây không thể mà thầy còn đứng yên được nữa, thầy không còn đứng yên. Cho nên vì vậy mà chắc chắn là thầy phải lo xây dựng một cái nơi nào đó ở đâu mà hiện giờ có số người cư sĩ họ đang nỗ lực để xin phép đó. Mà như bằng chứng mà như mấy con đã biết đó, là không có người nào không biết, họ đã cố gắng để tiếp tay cùng thầy để mà xây dựng lại cái nền đạo đức. Thậm chí như hiện giờ Vĩnh Úc người ta cũng đang lo một cái cơ sở, nếu điều kiện mà ở Việt Nam không yên thì có thể thầy bay qua Vĩnh Úc sẽ ở, thì cũng ở bên đó cũng một số người Phật tử. Thì rất tội cho mấy con là cái người Việt Nam mà ở gần thầy mà thầy không ở yên ở đây để mà dạy các con, mà phải đi qua Vĩnh Úc dạy. Thì cái điều đó là cái điều bất đắc dĩ, nhưng mà điều kiện ở đây thầy không có đất dụng võ nữa thì phải đi thôi. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà có cái muốn giữ được thầy thì phải có cái sự bình an, mà cứ ở luôn lúc nào thầy cũng bị động như thế này thì chắc chắn là thầy sẽ đi mà thôi. Thầy ví dụ bây giờ ở bên Mỹ thì người ta cũng sẵn sàng, người ta cũng tạo cái điều kiện, mà hiện giờ thì như mấy con cũng đã biết là thầy đã có giấy xuất cảnh rồi, thầy đã xin phép sẵn rồi, chỉ cần ở bên đó có cái giấy mời thầy thì ở đây thầy đi qua rất dễ dàng, không có gì, không có gì. Cho nên thầy đã xin giấy tờ hẳn hồi hết rồi. Cho nên thầy nói như vậy để cho mấy con thấy rằng bên nam cũng như bên nữ, mà khi mà thầy được ở đây mà thầy đi ngoài quốc thì mấy con không bao giờ, mấy con có đủ duyên mấy con đi qua bên đó. Thứ nhất là về tiền bạc mình đi, thứ hai là mình xin phép tắt, cũng đâu phải dễ đâu, rất khó. Cho nên tất cả những cái này thầy đã thấy xa, thầy hiểu. Nếu mà còn đủ duyên, các con nghe lời thầy thì yên ổn thầy ở tu viện Kim Như thì hướng dẫn, mà cứ cái tình trạng này thì chắc chắn là thầy phải đi thôi. Thì lúc bây giờ thì chắc chắn mấy con có muốn cũng không được nữa. Nếu mà điều kiện ở trong nước của chúng ta mà những giấy phép mà xin không được, ở ngoại quốc thì rất dễ rồi, vấn đề mà tôn giáo thì rất dễ, họ thành lập trước dễ. Thầy không ham tiền mà cũng ham danh, mà thầy chỉ mong làm sao đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân hòa cho mọi người, thầy chỉ mong điều đó thôi. Và đồng thời để chứng minh sự thật rằng đạo Phật có người tu làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết dưới tứ thần túc, có mục đích của thầy chỉ có đương nhiên đó chứ không có gì khác nữa. Thì dù thầy có đi ra nước ngoài bất cứ nơi đâu thì cái mục đích đó vẫn thầy sẽ cố gắng thầy truyền đạt lại những gì của đạo Phật để làm cho người ta sống đạo đức, để làm cho người ta sống, người ta làm chủ được sự sinh già bệnh chết. Thì trong nước mấy con chỉ là những con người mà được theo thầy, mà chính mấy con đã tự phá hoại nó thì cho nên mấy con sẽ chịu thiệt thòi mà thôi. Bây giờ mấy con về gia đình của mấy con sống thì mấy con cũng chỉ một cái tầm thường thôi chứ cũng không đi đến đâu á. Thì thật ra mấy con cũng, nếu mà không có thầy thì chắc chắn mấy con không đi tới đâu á. Nghĩa là mấy con cũng xả được một ít tâm, rồi cũng nhiếp tâm được, an trú được, nhưng mà tới nữa thì chắc chắn mấy con không tới. Như vừa rồi kiểm điểm lại tất cả những sự tu tập của mấy con đó đều sai, mà buộc lòng thầy phải cho ra hai tập giấy, hai tập sách mỏng để cho mấy con thấy tu tập của mấy con không đúng, để biết rằng con đường của đạo Phật nó không phải khó mà cũng không phải dễ, nhưng mà phải có người hướng dẫn, có kinh nghiệm hướng dẫn để cho mình tập đúng, bởi vì mọi người có một cái đặc tướng khác nhau, mà nếu mà không có người hướng dẫn thì mình sẽ tu sai. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy thì mấy con biết là thầy đã có sự chuẩn bị, và đồng thời thì ở trên mạng thì ở bên Úc người ta đã gửi thư qua, người ta xin mời thầy về đó. Cho nên vì vậy mà thầy bây giờ hiện giờ có giấy tờ để xuất cảnh, thì tức là thầy chỉ đồng ý thì người ta làm một cái bức thư, một cái giấy mời thì coi như là chấp nhận, thì thầy đưa vào xin phép ở đây. Bây giờ có người mời thầy đi qua bên Úc thì thầy có quyền thầy đi rồi, vì có người ta nhận rồi, nơi người ta nhận mình nhập với nước người ta thì thầy sẽ đi được, không có gì khó khăn. Cho nên đối với thầy hiện giờ thì trong nước không yên thì thầy đi vượt quá, có vậy thôi. Thầy không phải ham tiền, ham bạc, ham danh, vì ở trong nước dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo cho dân tộc, cái quyền này không được thì mình ra đó mình duy trì được cái gì của Phật giáo được phần nào tốt phần ấy. Đó là cái thiệt hồi của mấy con thôi, là tại mấy con đến đây mấy con không nghe lời thầy, mấy con tập trung nói chuyện nhiều rồi xảy ra chuyện này chuyện khác làm cho nó không có yên, không có yên thầy yên. Cho nên thầy ở đây mà làm gì, nó càng thêm những cái chuyện càng đau khổ hơn, càng đau khổ. Mấy con biết rằng thầy cố gắng để mà xin phép từng cái bộ sách của thầy viết để cho đạt được, nó cũng đâu phải là dễ, nó cần đòi hỏi mình phải cố gắng lắm nó mới được, chứ không phải là khi không mà người ta chứng cho mình đâu. Mình phải xin hẳn hoài đàng hoàng và mình phải có những sự thuyết phục người ta, chứ từ lâu tới giờ người ta có hiểu đâu. Ví dụ như bây giờ người nói về đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống của muôn loài, thì trong đó khi đó người ta triển khai về phải đào ao nuôi cá này, rồi người ta phải triển khai là những cái trại chăn nuôi này, gà vịt heo dê này, để làm giàu cho đất nước. Và trong khi đó thầy bảo thương yêu đừng có giết hại chúng sanh, thì những cái ngành nghề mà nuôi dưỡng là nuôi cá nuôi tôm hoặc là nuôi heo nuôi gà vịt heo dê thì người ta phải đình lại hết, vì có ai phải ăn thịt nó để đâu. Và cho nên cái phát triển về cái sự làm giàu cho đất nước bằng cái ngành chăn nuôi thì không còn nữa. Thì như vậy mà mình đi xin phép cái điều này thì nhà nước có chấp nhận, người ta đang triển khai cái điều đó mà. Và thế mà người ta chấp nhận, người ta cho cũng là, mình thấy cũng là hết sức, chứ không phải là dễ. Ít ra mình cũng phải thuyết phục được cái điều đó. Mà cho nên trong cái vấn đề mà hiện giờ mà chúng ta được những cái bộ sách có giấy phép ở ngoài được phổ biến mà không ai gây ra mình, không ai bắt tội mình được, thì do đó nó cũng không phải là chuyện dễ mà chúng ta vượt qua từng bước mà chúng ta đạt được những kết quả, một kết quả tốt đẹp, là không bỏ một cái câu, không bỏ một chữ nào hết. Như vậy là chúng ta quá là hoàn thành được. Thế mà trong khi tu tập thì các con lại không tu và hoàn thành, cái lại không có thực hiện được. Nay thì tập hợp nói chuyện này, mai tập hợp nói chuyện kia, làm cho tu viện lúc nào cũng sáng đẹp. Thì thử hỏi rồi thầy, ở đây thầy dạy làm gì nữa các con? Nếu mà cái trung tâm an dưỡng từ thiền ở Hà Nội không xin phép được, hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh quý Phật tử không xin phép được, tu viện Chân Như thì đóng cửa, không còn dạy nữa. Mà có dạy nữa con làm cái gì được? Bây giờ dạy có dạy làm gì được khi mấy con luôn luôn tập trung làm chuyện này chuyện khác, nay có chuyện này mai có chuyện khác, lúc nào nó cũng có chuyện động hết. Thì họ thử hỏi thầy có yên ổn đâu mà ngồi đó để mà sử dụng cái đầu óc của mình để mà soạn thảo những cái chương trình giáo dục để mà dạy đạo đức, dạy pháp mấy con tu. Bởi vì lúc nào cũng bị động thì tự hỏi, mai là thầy là người tu chính, chứ cỡ một người mà tu chưa xong thì cái đầu óc mà nó bị động như vậy thì mấy con biết họ làm cái gì được vậy đây. Luôn luôn lúc nào họ cũng không bình an, họ cứ lo đối phó, và do đó làm sao họ nghĩ ra được những điều gì mà họ viết thành cái giáo trình giáo án để hướng dẫn cho mấy con tu tập. Thì đương nhiên là họ không thể làm được rồi. nó có cái sự bình an, người ta mới tư duy ở phải là dạy như thế này, cái bài đầu đến cái bài cuối như thế nào, người ta sẽ tư duy, người ta đầu tư bằng cái đầu óc người ta vào đó, người ta mới viết ra cái giáo trình cho mình học ta. Chứ còn nếu không thì mình biết đâu mà học ta. Mà bây giờ không được yên thì thôi, thì mình nghĩ chứ làm sao. Không lý mà thầy là con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải bằng sắt đá. Mọi mắt thấy tai nghe đều biết hết, những tâm lý tình cảm cũng đều hiểu hết, đâu phải là cây đá trơ trơ nó biết hết. Nhưng nó chỉ nhờ có cái lực ở trong tâm của nó mà nó không bị dao động thôi, chứ nó nghe nó biết hiểu hết, nó hiểu tất cả, nó biết sai biết đúng chỗ nào sai hết, nhưng nó không nói thôi. Nó biết là nói cũng không lợi ích gì, và còn làm thêm rắc rối thôi mà thôi. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con còn được những cái ngày mà gặp lại thầy, những cái ngày mà coi như là không còn bao lâu, thì mấy con cố gắng mà giữ cho tròn những cái đức hạnh, may ra nó còn duy trì được một chút, còn nếu không thì chắc chắn là sẽ không tròn. Vì từ bữa mà thầy tuyên bố cho mọi người ra về, thì trước khi mà mọi người khăn gói, người xách hành lý lên xe đi, thì cái tình thầy trò nhiều khi nó cũng rất thấm thiết. Sau những ngày tháng gần gũi với nhau để mình truyền đạt những cái điều hay lẽ phải cho nhau, mà bây giờ dục cái chương trình học nó chưa có hoàn chỉnh mà lại xách gói ra đi, thì mấy con thấy là con người đâu phải sắt đá, đâu phải không thương những người đệ tử của mình, thương lắm chứ, nhưng biết làm sao hơn, phải chịu chia tay mà thôi. Thì mấy con hiểu được cái điều này lắm chứ. Mấy con thấy những người bạn đồng ở chung trong cái khu vực của mình, hôm nay nhìn thấy ngôi nhà vắng bóng, mình cũng thấy nao nao trong lòng chứ, đâu có phải sung sướng gì lắm sao. Các con hiểu, con người mà đâu phải sắt đá. Nhìn cái thất khi bữa đó có cô nào đó đang ở, bữa nay lại vắng, nhớ cái hình dáng của cô ngồi đó mà làm bài hoặc đi kinh hành hoặc ngồi thiền, hôm nay vắng vẻ không còn thấy nữa. Thì tự hỏi lòng chúng ta đâu phải sắt đá mà không nhớ bạn mình. Cho nên tất cả những cái điều này đều là chúng ta không kỹ lưỡng từng ngay lúc đầu, cho nên giờ phút này chúng ta phải chịu những cảnh chia ly như vậy. Rồi giữa tình thầy, tình trò mà khi chia ly thì chúng ta cũng thấy nao nao trong lòng lắm, biết chừng nào có đủ cái duyên mình gặp lại. Phật tử thành phố Hồ Chí Minh xin thầy cố gắng giữ gìn những quý thầy, quý cô, để rồi chúng con sẽ cố gắng tìm cách chúng con tạo cho được để quý thầy, quý cô trở về tu học, để các tội nghiệp người ta quyết tâm tu. Đó là một cái người Phật tử ở ngoài đời thôi, người ta bôn ba sự đời thôi, người ta nghĩ đến cái nỗi tu tập của mình mà nó dở dang, người ta còn kêu gọi, người ta còn tha thiết. Huống hồ là mình là những người tu ở trong tu viện mà mình không đau lòng sao? Khi mình giải thể mình rất đau lòng lắm chứ đâu phải là không. Cho nên mình nhìn trước nhìn sau mình thấy rất buồn, cái tu viện ngày nào đông đảo, bây giờ giáng trước giáng sau, rồi đây rồi không còn một bóng người, rồi đây sẽ không còn một bóng người. Rồi chúng ta mọi người mọi nơi, nếu có đủ duyên thì chúng ta còn tập hợp lại, mà nếu không đủ duyên thì chúng ta biết tập hợp ở đâu đây, đâu phải dễ, không phải dễ. Tưởng đâu là cái tu viện chân như là cái nơi để chúng ta những tập hợp về để mà chúng ta tu hành, nhưng không ngờ nó lại đến cái giờ phút này nó phải mọi người mọi nơi. Nhưng dù sao cái thầy cũng sau 4 tháng mà tu học, thầy cũng trang bị cho mấy con cũng đủ cái cách thức để mà tu tập rồi. Không, do trang bị cho mấy con đủ cách thức tu tập rồi thì thầy nghĩ rằng dù bất cứ ở đâu thì mấy con cũng sẽ tu tập được, cũng sẽ được giải thoát. Nhưng trọn vẹn thì chắc là không được trọn vẹn hoàn toàn, nhưng nó cũng được phân nửa. Nghĩa là mấy con sống ở bất cứ ở đâu mà khi mà học được pháp của thầy rồi thì mấy con cũng được phân nửa rồi mấy con. Cho nên tiếc gì nó không được gần thầy suốt cái thời gian như Đức Phật đã nói 7 ngày 7 tháng 7 năm, nghĩa là suốt cái thời gian dài đúng lớp, đúng pháp, đúng lớp, hướng dẫn đúng cách, thì suốt cái thời gian mà 7 năm thì chắc chắn là trong số mấy con phải có người làm chủ, bây giờ có tức là phải làm chủ được. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, à, giờ phút này không còn nữa rồi, bởi vì chúng ta không làm cách nào khác hơn hết. Vì chúng ta biết ngừa, đừng để cái biết ngừa bệnh hơn là trị bệnh, đừng để tới bệnh, cho nên thầy ngừa trước hết, cho nên nó không có cái gì mà xảy ra. Nhưng ung nhọt nó sẽ ung nhọt mấy con, cái ung nhọt nó sẽ là còn ung nhọt, nó chưa phải là hết. Cho nên từ đây về sau chúng ta cố gắng đừng có để cái ung nhọt đó nó phát triển lớn ra. Mà nó phát triển lớn ra thì nó sẽ thành một cái bệnh nặng, đau khổ nhiều. Mặc dù hiện giờ chúng ta còn ít, nhưng cái ung nhọt đó nó cũng vẫn còn, chứ nó chưa phải hết. Rồi mình phải giải quyết như thế nào để cho cái ung nhọt nó sẽ bị diệt đi thì nó hay quá. Còn nếu mà mình không khéo, không giải quyết được thì ung nhọt nó sẽ lở loét, nó thành một cái bệnh ghẻ quá nặng, nó rất là đau khổ. Thầy mong rằng đừng có xảy ra những cái chuyện gì nữa. Mà nếu có xảy ra những chuyện gì nữa thì chắc chắn là cái điều kiện mà các con biết rằng thầy có nơi có chốn hết rồi. Như thầy có một cái cơ sở bên Úc mà các Phật tử bên đó người ta đã lo rồi, người ta đã kêu thầy năm rồi là ta mời thầy qua năm rồi, nhưng mà thầy không có đi đâu. Thầy nói hoàn toàn là ở tu viện Kim Như còn có thể xây dựng được, còn có thể là nơi tu tập được, không có đến đâu mà phải bỏ. Chứ cái sự việc ở trong đất nước, ở tu viện của mình xảy ra như thế nào thì Phật tử ở ngoại quốc người ta biết hết, không có cái gì mà người ta không biết đâu. Cho nên người ta đã chuẩn bị cho thầy, người ta rất mến thầy, người ta thương thầy, người ta muốn cho thầy được cái chỗ bình an để cho thầy hướng dẫn cho mọi người tu thôi, chứ người ta cũng không mong muốn gì hết. Nhưng mà thầy thì rất thương mấy con mà thầy cũng nỡ bỏ mà thôi. Chứ còn sự thật ra mà thầy muốn đi hồi nào thì quá dễ rồi, không có bỏ thầy. Thầy báo cho mấy con biết rằng con đường của thầy nó dễ, con đường của thầy nó rất thanh thang. Và cái cuối cùng mà thầy ra đi mà để mà vào Niết Bàn thì rất là tiện lợi nhất. Thầy chẳng đi đâu hết, thầy chỉ cần tình chỉ hơi thở thì vào Niết Bàn thì an ổn nhất, không còn ai động được thầy gì nữa. Vì vào đó thì không còn ai mà thầy cũng không còn cực khổ nữa. Đối với thầy đó là cái nhiệm vụ mà đã xong. Như Phật đã 80 tuổi rồi thì Phật cũng tịch. Thầy 80 tuổi rồi thầy tịch cũng vừa rồi, đâu còn gì đó. Đối với thầy thì với Phật thì thầy thấy rằng Đức Phật đã tu chứng mà tới 80 tuổi. Còn thầy, Đức Phật cũng khổ hạnh. Còn thầy cũng trải qua những năm tháng ăn rau sống thì cũng khổ hạnh ghê gớm lắm chứ. Cho nên thầy, Đức Phật tịch 80 thì thầy tịch 80 cũng được. Nhưng vì không có người tu chứng cho nên thầy cố gắng. Giờ này đạo đức chưa dựng lại tròn vẹn, cho nên thầy kéo thuê cái tuổi già của thầy thêm để mà mong để dựng lại những cái nền đạo đức của Phật giáo cho nó xong. Và nhất là cái giáo trình tu học 8 cái lớp của đạo Phật Bát Chánh Đạo. Nhưng mà nếu mà đủ duyên thì mình dựng, mà không đủ duyên thôi chứ sao. Chứ đây là để cho cái người sau, cái người nào mà đủ duyên hơn, đủ phước hơn thì họ lại dựng lại, cũng như 2550 năm mà đến cái thời của thầy, thầy dựng lại cái chánh pháp của Phật, thì sau đó 3000 năm hay là 5000 năm sau nữa thì có người họ cũng dựng lại cái chánh pháp này, bởi vì đó là cái chân lý của loài người rồi, không thể mà nói rằng bỏ cũng đâu được, bởi vì nó là chân lý cũng không phải bỏ được, nhưng mà dựng lại được hay là không dựng lại mà thôi, chứ nó sẵn sàng nó ở trong mọi người rồi. Cho nên vì vậy mà đến 2550 năm thì cách Đức Phật 2550 năm thì thầy ra đời để nỗ lực thực hiện cái con đường của đạo Phật được dựng lại. Bây giờ mà dựng lại không được, mới nửa đường, nhưng dù sao đi nữa những cái lời thầy dạy nó cũng đâu mất, thì do đó thì sau này có những người kế tiếp 1000 năm, 2000 năm hay là 3000 năm, 5000 năm sau thì vẫn phải có người họ sẽ thắp sáng cái ngọn đuốc này lên. Mà đối với chư Phật, đối với cái sự tu chứng của thầy thì 1000 năm, 2000 năm hay là 5000 năm mà dựng lại, thầy thấy như là chớp mắt, đâu có gì đâu mà gọi là lâu. Cũng như đối với Đức Phật Thích Ca, hiện giờ mà 2.550 năm mà thầy dựng lại cái chánh pháp của Đức Phật, thì đối với Đức Phật Thích Ca thì ngài thấy đâu có lâu, ngài thấy đâu có lâu, không cái thời gian đó ngài thấy đâu có lâu. Còn đối với chúng ta thì thấy 2.500 năm quá lâu, quá dài, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có lâu. À, cho nên đối với thầy khi mà vào Niết Bàn rồi thì cũng chẳng có lâu. Cho nên đối với người sau mà 1.000 năm, 2.000 năm sau người ta dựng lại thì cũng đâu có lâu đâu. Nhưng mà mấy con phải chết bao nhiêu lần, nghĩa là cuộc đời của mấy con phải trôi lăn ở trong lục đạo bao nhiêu lần, bao nhiêu trăm lần, chứ không phải một lần. Đó là cái thiệt thòi cho con người thôi, chứ còn đối với chư Phật, đối với thầy thì thiệt thòi nó hết rồi. Cho nên hiện giờ thì mấy con cũng nhớ rằng mấy con phải cố gắng mà tu tập. Tu tập cho được. Thứ nhất là để đền đáp cái công ơn của Phật, công ơn của thầy. Còn mấy con không nỗ lực, mấy con nói chuyện thì mấy con tập trung thì tự mấy con đã hoại diệt. Và hoại diệt thì mấy con sẽ trở thành người có tội với con người. Tại vì chính mấy con họp nhau nói chuyện này chuyện kia, bàn bạc rồi cách này cách kia cách nọ, thì đó là mấy con có tội với loài người. Thì những cái can xử của hôm nay nó sẽ dịch tội những cái người mà đã làm thì mất đi cái nền đạo đức của con người, thì họ sẽ hiện giờ những cái phương tiện mà nó lưu giữ lại những cái tài liệu này nó có hẳn rồi, nó không mất. Và đồng thời bước vào cái trang sử của nó thì nó sẽ dịch tội cho những người mà phá hoại cái tu viện này. Mấy con chạy không khỏi đâu, không có người nào tránh khỏi, nó không tha thứ người nào đâu. Người nào làm cái gì đó nó đều ghi chép hết trong lịch sử đó. Từng cái lời nói của thầy, từng cái những cái điều kiện mà của mấy con làm, nó đều ghi chép trong lịch sử hết, không có bao giờ nó bỏ đâu. Bởi vì đây là cái lịch sử dựng lại cái nền đạo đức cho loài người này. Cho nên loài người đâu có bỏ được, nó sẽ đem lại, nó sẽ nói lên những cái lỗi lầm, cái tội lỗi của những người đã phá hoại cái nền đạo đức của con người mà 2.500 năm Đức Phật tịch, bây giờ đến cái đời thầy dựng lại mà mấy con tự vô tình vì ích kỷ cá nhân của mình, vì bị thử mà mấy con tự họp nhau để mấy con tự phá hoại, thì mấy con phải chịu lấy hậu quả đó. Và lịch sử sẽ ghi chép, mấy con không tránh khỏi. Nó biết hết, người nào nó biết hết. Nghĩa là mọi người ở đây thật sự người nào nó cũng biết hết, mấy con làm gì nó cũng biết hết. Tên tuổi họ của mấy con, từ cái bức thư, từ nói qua nói lợi, bàn bạc những cái gì để mà phá hoại cái nền đạo đức của Phật giáo mà thầy đã cố công dựng lại, thì mấy con không tránh khỏi cái điều đó. Họ sẽ ghi hết rồi, họ biết hết. Ở trong này bên nữ mấy con, họ làm công chuyện của mấy nữ, bên nam họ sẽ làm công chuyện của bên nam, họ ghi hết. Cho nên ví dụ như mấy con khi mà thầy giải thể, một thầy ở đây mà đi dạo đi chơi họ cũng ghi là hết rồi. Nghĩa là đi dạo đi chơi, đi ra ngoài sớm chơi nữa, chứ không phải là ở trong tu viện đâu mấy con, chứ không phải là nói bình thường đâu. Thầy nói thật sự đó. Chính ở trong tu viện mình, nó có ở trong tu viện như vậy chứ có người đi ra sớm nói chuyện nữa. Người nào con thầy cũng biết hết chứ đâu phải là thầy biết không? Đâu phải là thầy biết. Đi ra tâm tình với hàng xóm ở ngoài để làm gì? Đó là những cái điều mà đã nó sai cái luật ở cái quy ước, cái luật ở trong tu viện của chúng ta nhiều quá. Cho nên ở đây hôm nay thì lần lượt mấy con thấy rằng chắc chắn là những trang sử mà về đạo Phật, về đạo đức của loài người nó sẽ ghi, và những các con cũng sẽ, những người được đứng trong trang sử xấu tốt thì mấy con sẽ biết ngày sau con cháu chúng ta sẽ lên án. Cũng như bây giờ những trang sử về lịch sử đất nước của chúng ta, những người bán nước như thế nào, những người làm tay sai cho giặc như thế nào, thì người ta vẫn ghi hết, không còn bỏ sót người nào nữa. Thì hôm nay cái nền đạo đức của đạo Phật mà thì dừng lại, mà nó gặp những cái khó khăn bằng cách những con người mà phá hoại nó, thì mấy con sẽ thấy mấy con cũng sẽ đứng tên ở trong cái trang sử của nó. Nó thuộc về trang sử của tinh thần, của đạo đức này. Nó thuộc về tôn giáo rồi, nó thuộc về đạo đức tinh thần. Còn cái kia là vì giải phóng quê hương đất nước, nó thuộc về bảo vệ một cái đất nước của nó thôi. Còn ở đây là cái tinh thần, cái đạo đức của nhân loại rồi, nó sẽ bảo vệ. Vì vậy mà nó không nước này nó giữ gìn thì nước khác nó giữ gìn cái lịch sử đó. Cũng như Đức Phật không phải là một Đức Phật Ấn Độ đâu mấy con. Đức Phật nó ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cái nền đạo đức của nó sẽ là rộng rãi hơn tất cả mọi nơi nữa. Cho nên nó không còn đứng ở trong cái vị trí của một quê hương, của một đất nước nữa, mà nó rộng rãi trên hành tinh. Và cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, nó đem lại hạnh phúc cho loài người ở trên hành tinh này, thì chắc chắn là con người phải được bảo vệ đó. Và những người nào mà làm những cái điều gì mà không hay cho cái giai đoạn đó thì sẽ được ghi lại lịch sử, như Đề Bà Đạt Đa trong thời Đức Phật vẫn ghi lại lịch sử. Rồi những tên người nào mà đã du khống, đã du quan cho Đức Phật như thế nào thì những cái người đó họ vẫn ghi lại tên ở trong những cái bài kinh rất rõ ràng, tên tuổi họ ngồi đâu có phải đặt gì đặt ra đâu, nó là những trang sử. Thì trong cái thời thầy thì những cái gì cái mà máy móc là ghi lại, và những mà bài viết của họ bằng chữ bằng nghĩa họ ghi lại từng tên tuổi mọi người hết tất cả mọi cái này. Họ đang làm một công việc ghi lại lịch sử, nhưng mấy con đâu có hiểu, mấy con đâu có biết. Người ta đã làm công việc đó, người ta biết rằng cái vấn đề mà thầy chấn chỉnh lại cái đạo đức nhân bản, dựng lại cái chánh pháp của Phật, bác chánh đạo, là người ta biết, người ta để hiểu nó là như thế nào rồi. Cho nên từ ngay đầu tiên họ xin thầy từng cái hình ảnh, từng cái sự việc ở từ lúc nhỏ thầy như thế nào, họ đều ghi lại để cho họ lập thành sau này một trang sử, một trang sử đạo đức cho nhân loại. Họ đang làm công việc này. Cho nên bây giờ họ hỏi thăm tới như thế này, họ mong rằng thầy sẽ có dịp nào sẽ đi đưa họ về thăm quê hoài của thầy, nơi mà thầy được sanh trưởng và thầy được lớn lên và được đi học ở nơi đó. Họ mong muốn rằng đó là cái nơi của thầy bắt đầu ra đời. Họ muốn ghi lại coi trên cái mảnh đất đó như thế nào, ở đâu. Đó là người ta muốn ghi lại cái lịch sử, bởi vì người ta biết cái việc làm của thầy rồi. Thì bắt đầu bây giờ từ cái chỗ như Hạ Hoàng Sơn mà thầy ở tu, người ta cũng muốn đi đến đó, người ta ghi lại những cái nơi mà thầy đã từng ở, từng sống 9 tháng trời trên đó, coi thầy ở như thế nào, cái hang như thế nào, cái tảng đá mà thầy ngồi thiền như thế nào, cái hồ, cái mương mà thầy trồng rau như thế nào. Mặc dù hiện giờ tuy là nó không còn, nhưng mà những cái tảng đá, những cái di tích đó nó vẫn còn, nó không mất. Không ai khiêng những cái tảng đá bự bằng cái nhà, hơn bằng 2-3 cái nhà chúng ta thì chắc không ai khiêng nổi. Và cái tảng đá mà nó bằng phẳng như cái nền nhà của chúng ta, nó lớn hơn cái thiền đường của mình ở đây, cái tổ đường của mình đây. Nó rộng lớn, mặt bằng phẳng, mặt một tảng đá lớn như vậy, thì chắc cái điều đó chắc không ai mà đột phá nó được, chắc nó cũng còn. Mà cho nên những cái di tích đó nó còn lại, họ mong muốn rằng có dịp về Hoàng Sơn quay lại cái hình ảnh đó, ghi lại những di tích đó của một con người bằng xương bằng thịt dám sống nơi đèo heo hút gió, một bóng một hơi ở nơi đó một mình như vậy, mà trong cái giai đoạn đó ít người. Như vậy mà mấy con thấy người ta muốn ghi lại cái lịch sử nơi thầy đến chỗ nào đó, là họ muốn ghi lại chỗ đó. Thì mấy con biết rằng những cái việc gì mà thầy muốn nhắc hôm nay là những cái sự việc gì mà xảy ra trong tu viện thì không ai bỏ sót, mà ta ghi lại hết, ghi lại để nói lên được một cái giai đoạn chấn chỉnh Phật giáo khó khăn như thế nào, dễ dàng như thế nào, và thầy là người chịu cực khổ như thế nào, để người ta nói hết, để sau này nhân lại mà khi tiếp nhận được cái trang sử này, họ bằng nước mắt của họ, họ đọc, họ thấy rằng thầy sẽ đem lại một cái gì hạnh phúc cho con người mà thầy phải đổi lấy bằng nước mắt quá nhiều, mà không thể có được, mà chính những người đệ tử của thầy đang theo thầy đã làm công việc đó đấy, đã làm, chứ không ai hơn là những người đệ tử của mình. Họ đã vô tình, họ đã nghĩ tưởng rằng làm cái điều đó tốt, nhưng mà sự thật họ quên những gì mà thầy dạy, bảo họ phải giữ độc cư trọn vẹn, đừng tiếp duyên, đừng nói chuyện nhau, thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. do cái sự kiếp duyên nó chỉ nhiều của mấy con thì nó lại là không tốt, nó không tốt, nó làm cho đổ vỡ, tại vì mấy con không nghe lời thầy thôi, thì đó là cũng là duyên của chúng ta. Cho nên mấy con cũng thầy nói để cho mấy con biết rằng những cái điều kiện xảy ra ở đây không phải bên nữ không mà nó cả bên nam nữa. Nên là trước mắt của thầy hầu hết là hoàn toàn mấy con đang ở trong động chứ không phải là trong tình, mà chính cái động đó là do mấy con tạo ra. Mấy con không nghe lời thầy, chứ cỡ mấy con nghe lời thầy thì chắc chắn là người nào mà đến thất nói chuyện thì mấy con đóng cửa liền tức khắc, không thân sơ với ai hết, thì chắc hôm nay nó bình an biết mấy. Còn này mấy con tập trung nói chuyện này, đến bàn luận chuyện kia, chuyện phải có, chuyện trái có, chuyện đúng có, chuyện sai có, đủ loại. Hiện giờ thì mấy con thấy cái tư tưởng của mấy con, cái hiểu biết của mấy con, biết cái gì đúng mà sai, chỉ có toàn là nhân quả mà thôi. Càng tập hợp bao nhiêu thì tạo thêm nhân quả khó khăn bao nhiêu, chứ làm gì, chứ đâu có gì lợi ích đâu. Và cho nên lần lượt mấy con thấy cái lớp của chúng ta hôm đó thì ngồi hai dãy bàn, thì hôm nay thì chúng ta gồm lại bao nhiêu người đây, mà còn mai đó thì rồi đây rồi mấy con sẽ lần lượt sẽ rời khỏi tu viện rồi ra đi nữa, chứ không phải là còn giữ lại bao nhiêu đấy đâu. Rồi mấy con sẽ ra đi, rồi mấy con sẽ tìm cái nơi yên ổn tu hành hơn, tốt hơn, thì tin rằng, mong rằng có những cái nơi mà yên ổn hơn đây, để rồi mấy con sẽ được yên ổn mà tu tập. Còn thầy thì chắc chắn là sẽ ở chỗ này không được thì ở chỗ khác. Còn cuối cùng mà nếu mà không được nữa thì thầy vào Niết Bàn dễ dàng. Đối với thầy, cái thân tứ đại này chẳng có nghĩa lý gì đối với thầy đâu. Thầy sẽ ra đi một cách rất tự tại, không có khó khăn đâu. Đối với thầy thì muốn đi hồi nào cũng được. Ví dụ như bây giờ muốn cho cái thân xác của mình đừng có phiền não ai thì quá dễ đối với thầy rồi. Chỉ cần một cục đá neo thôi thì thầy đi ra biển, thầy tịch thì ngay ở trên mặt nước, thầy ngồi xếp bằng trên mặt nước, thầy tịch rồi thì neo đá xuống biển thì cái thân của thầy chỉ làm thực phẩm cho cá ăn thôi, chứ không bao giờ nó nổi trên bờ được, bởi vì cục đá đã neo nó rồi mà. Cho nên nó nằm ở dưới đáy biển rồi thì mặc tình cho loài cá mà tha hồ mà đánh tiệc, có gì đâu. Thầy bố thí một bữa tiệc cho chúng thì có gì đâu, đối với thầy thì quá bình thường. Thì như vậy người ta cũng không biết thầy thân lạc đi đâu và ở đâu nữa, bây giờ mất tích mất rồi. Nhưng mà không ngờ thầy đã ngồi dưới đáy biển rồi, đâu còn ở đây. Cái giờ phút nếu mà thầy ở trên đất bằng mà thầy tịch thì cái mã của thầy chỉ là một cây xài mà trồng để cho người ta có trái mà ăn, người sẽ ban lại những cái quả trái đó cho người khác ăn những cái trái xài ngon. Còn nếu mà không đủ duyên thì thầy cũng sẽ làm mồi cho loài cá dưới biển nó đánh tiệc một vài ngày thì cũng là nó cũng mừng rồi, chứ nó đó là cũng là cái lợi ích chứ mấy con. Nó không lợi ích cho loài người thì ít ra nó cũng lợi ích cho loài cá chứ. Đối với thầy thì cái chuyện đó là cái chuyện quá tầm thường dễ dàng thôi. Bây giờ thầy ra đó thầy tịch thì bắt đầu đó thì chỉ cần tịnh chỉ hơi thở xong thì sẵn đá thầy neo thì coi như là thân thầy không bao giờ nổi lên trên. Đó là nói về tầm thường. Còn nói về cái sự dùng thành thông thì chắc chắn là thầy ngồi dưới đáy biển ngàn năm chưa có ai mà làm sao mà móc nơi lên được. Đó là cái dễ dàng mà thôi. Đối với thầy cái gì bây giờ trong cuộc sống bây giờ không còn cái luật nhân quả chi phối thì được. Thầy sai sử cái thân thầy như thế nào nó làm như thế đó. Cho nên thầy dễ dàng lắm. Vậy mà thầy tiếc rằng thầy không trao được cho mấy con những cái bí quyết thành công này. Nó rất uổng cho mấy con thôi. Bởi vì nó cũng không khó, nó không khó. Mà thầy đã nói ở trong những cái bài giảng để dạy cho mấy con tu tập rồi. Nhưng vì sợ mấy con chưa biết mà mấy con tu tập sai thôi. Chứ còn có thầy mà hướng dẫn thì chắc không đến được sai. Có gì thầy sửa lại thì mới sai. Đến đây hôm nay thì mấy con đã hiểu biết hết rồi. Thì mấy con còn hỏi gì thầy không con? Rồi lần lượt người nào thấy tu nó không yên thì mấy con cứ về. Chứ còn ở đây thì chắc cũng không có, thầy cũng không có dạy gì hơn hết.